Ngự thiên tà thần, chương 241, thần cách to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó một phương kim sắc hộp nhỏ cách mặt đất mà ra. Mà liền tại thời điểm này, một tiếng kỳ dị tiếng gào thét mang theo phẫn nộ cảm giác theo dưới mặt đất truyền đến. Cẩn thận, Tô Ly cùng Ngô Nguyên Vinh lập tức phát động phòng ngự chiến thi từ. Trong suốt lồng ánh sáng chợt đem mọi người vây quanh ở chính giữa. To lớn mà dữ tợn trùng não khoảng chừng hai cái to bằng cái thớt. Đem trong suốt lồng ánh sáng trong nháy mắt đụng nứt rơi. Thật đáng sợ bí trùng ly tao. Mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng. Vội vàng tản ra. Các loại công kích chiến thi từ hóa thành nói đạo lưu quang nổ vang bí trùng ly tao. Cái này trùng thể tích to lớn, khoảng chừng hơn 10 mét lớn lên, đầu đuôi đong đưa ở giữa khí thế kinh người. Nếu chỉ là một hai người còn thật khó đối phó. May mắn lúc này 12 người liên thủ, chỉ là phí chút sức lực liền đem cái này bí trùng ly tao cho đánh giết. Ta nói Khuất Tử Lăng, nhà các ngươi côn trùng từng cái đều đáng sợ sao như vậy? Hiên Viên Phương Thắng theo miệng hỏi. Lúc này Khuất Tử Lăng đã đem chiếc hộp màu vàng óng cẩn thận thu lại. Đáp, cái kia làm sao có thể? Bí trùng ly tao chỉ có thể ở bảo vật bị đánh cắp thời điểm vụng trộm tiến vào trong thân thể. Cái này một chỉ có thể là tại Bất Chu Sơn sinh ra biến dị. Mọi người rất nhanh tụ tập tại màu đen nhà gỗ trước mấy mét chỗ. Truyền thuyết này bên trong có thể ban cho người thần cách thần bí chỗ vào lúc này xem ra cũng là cực kỳ bình thường. Chỉ là Trang Dịch Thần đến bây giờ đều không thể tin tưởng. Cái này mật đạo thế mà cái này đơn giản như vậy đi đến đen sắc nhà gỗ trước mặt. Cái này có chút không khoa học. Người nào đi vào trước? Mộc Tư Không thanh âm truyền đến. Trang Dịch Thần mới phát hiện ánh mắt mọi người đều rơi vào trên mặt hắn. Nhìn ta làm cái gì? Hắn rất là kỳ lạ hỏi. Ngươi không biểu lộ thái độ. Người nào có ý tốt đi vào trước đâu? Mộc Tư Không từ tốn nói. Vậy liền, ta đi vào trước đi. Trang Dịch Thần vốn là muốn nói Mộc Tư Không đi vào trước. Bất quá lời đến khóe miệng. Lại biến, hắn đột nhiên cảm giác được có chút quỷ dị cùng bất an. Chính mình tựa hồ biến đến đã không giống như là chính mình. Có điều hắn vẫn là đi đến đen sắc nhà gỗ trước đó. Hắn chợt nhớ tới tựa hồ cần phải hỏi một chút Đào Lệ Tư cùng Thánh Ma Tháp thích gì dạng thần cách. Vũ điện bên trong, lại là không có truyền đến hồi âm. Trang Dịch Thần tâm thần chấn động. Thần niệm tiến vào vũ điện. Chỉ gặp bên trong trống rỗng một mảnh. Đã không có Thánh Ma Tháp cũng không có Đào Lệ Tư tồn tại. Hết thảy thì cùng thế gian này tất cả võ giả vũ điện một dạng. Bình thường nhất bất quá. Trang Dịch Thần lập tức kịp phản ứng. Toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn quay người nhìn lại. Chỉ gặp Tô Ly Mộc Tư Không đám người trên mặt đều treo quỷ dị mà vặn vẹo nụ cười. Đây là huyễn cảnh. Thế nhưng là hắn ngay cả mình lúc nào tiến vào. Cũng không biết, nếu không phải lâm thời nhớ tới Đào Lệ Tư cùng Thánh Ma Tháp. Trực tiếp đi vào trước mắt màu đen nhà gỗ. Sẽ phát sinh cái gì chính hắn cũng không biết. Người khó khăn nhất đối mặt. Cả một đời địch nhân lớn nhất. Thực liền là mình. Màu đen nhà gỗ bỗng nhiên kịch liệt vặn vẹo lên. Ngay sau đó Trang Dịch Thần liền nhìn thấy đứng đối diện một cái khác chính mình. Giết ta, ngươi liền có thể đạt được hết thảy. Mặt khác cái Trang Dịch Thần khẽ cười nói. Mang trên mặt hắn quen thuộc nụ cười. Nếu không, ngươi thì cả một đời lâm vào ở chỗ này cũng không còn cách nào giải thoát. Hắn nói tiếp, Trang Dịch Thần phát hiện mình không có lựa chọn. Đành phải giơ lên Thu Duyên kiếm. Vừa ra tay chính là uy lực lớn nhất nhất kiếm hàn quang thập tứ châu. Có thể là đối diện kiếm mang sáng chói. Giống như đúc chiêu thức theo trong tay đối phương xuất hiện. Trang Dịch Thần trong lòng kinh hãi. Dạng này đồng quy vu tận kết quả hắn vô pháp tiếp nhận. Đành phải vội vàng lui lại. cái này vừa lui liền rơi vào hạ phong. Trong tay đối phương Thu Duyên kiếm thi triển vũ kỹ là quen thuộc như vậy. Uy lực kinh người không cách nào chống cự. Trang Dịch Thần lại vội lại giận. Có thể càng như vậy, hắn phát hiện mình thì càng rơi nhập xuống phong. Làm trong tay đối phương Thu Duyên kiếm quang mang tăng vọt thời điểm. Hắn biết đã ngăn cản không nổi. Trong tuyệt vọng Trang Dịch Thần bỗng nhiên sinh ra lớn lao dũng khí. Hú lên quái dị thân thể bỗng nhiên đón lấy cái kia không thể chống cự một kiếm. Thu Duyên kiếm thật sâu đâm vào trái tim của hắn. Trước khi chết thân thể bộc phát ra cường đại hồn khí lệnh hắn chuyển tay vung ra một kiếm. Ngọc Thạch Câu Phần, trong cõi U Minh tìm kiếm một đường sinh cơ. Mặc dù trọng thương lại không chết, hắn Thu Duyên kiếm cũng là đâm vào đối phương trái tim. Chỉ gặp cái kia Trang Dịch Thần sắc mặt lộ ra một tia thưởng thức ý cười. Ngươi rất không tệ, chờ mong lần tiếp theo gặp mặt nha. Trang Dịch Thần, Trang Dịch Thần, bên tai truyền đến thở nhẹ chi thân. Hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân bình yên vô sự, mà tất cả mọi người ánh mắt đều đang nhìn hắn. Làm sao? Hắn không hiểu hỏi. Trong lòng vẫn còn nhớ lấy vừa rồi một màn. Mộc Tư Không hỏi ngươi người nào đi vào trước. Ngươi làm sao ngẩn người ra? Tô Ly kinh ngạc nhìn lấy hắn. Vừa mới làm sao? Trang Dịch Thần thần niệm tiến vào vũ điện hỏi. Mới vừa có trong nháy mắt ta cũng không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có điểm giống đốn ngộ bộ dáng. Thánh Ma Tháp thanh âm cũng có chút kinh ngạc. Trang Dịch Thần hiện tại có thể xác nhận mình bây giờ là tại trong hiện thực. Chỉ là, vừa rồi huyễn cảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trên thế giới này còn có dạng này có thể cho mình tại trong chớp mắt thì lâm vào huyễn cảnh lực lượng. Mà Đào Lệ Tư cùng Thánh Ma Tháp đều không phát giác gì. Người nào đi vào trước ta muốn đều không có khác nhau đi. Trang Dịch Thần cười cười đáp. Vậy chúng ta thì rút thăm quyết định đi. Hàn Vô Nhai đưa ra một cái đề nghị. Không dùng phiền toái như vậy. Người nào đi vào trước liền trực tiếp đi qua. Bằng tâm mà định ra. Trang Dịch Thần lắc đầu nói. Ta đi vào trước. Mộc Tư Không cái thứ nhất đi vào. Hồi lâu sau mới ra ngoài. Thế nào? Hàn Vô Nhai hỏi. Mộc Tư Không lắc đầu. Lại cũng không nói gì. Tiếp theo đi vào người thời gian dài ngắn không đồng nhất. Bất quá mỗi người ra đến thời điểm đều là không nói gì. Trang Dịch Thần là cái cuối cùng đi vào. Theo phòng tối bên ngoài nhìn bên trong đen nhánh vô cùng. Bất luận cái gì ánh sáng đều không thể tồn tại. Thế nhưng là chờ hắn sau khi tiến vào. Nhìn đến lại là óng ánh khắp nơi vô cùng tinh không. Vô số mê người ánh sáng tại tinh không bay múa, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa lớn nhất bản nguyên quy tắc lực lượng. Thần cách, đây chính là thần cách, Đào Lệ Tư kinh hỉ nói ra. Lúc này trong tinh không có hai cái ánh sáng trực tiếp thổi qua đến. Tiến vào Trang Dịch Thần vũ điện bên trong, cuối cùng là cái dạng gì lực lượng? Trang Dịch Thần trong lòng 10 phần chấn kinh. Hắn lúc này trong lòng có chỗ minh ngộ. Cái này thần cách là một loại nào đó vĩ đại lực lượng tận lực đưa cho Đào Lệ Tư cùng Thánh Ma Tháp. Đây là trật tự chi lực. Vũ trụ vạn vật đều phải dựa theo nó phải có quỹ tích mà chuyển động. Không lấy người ý chí vì chuyển di. Một thanh âm tại Trang Dịch Thần trong đầu vang lên. Ngay sau đó, Trang Dịch Thần trước mắt tinh không liền tiêu tán. Biến thành đen kịt một màu, mà thân thể của hắn thì là tự động xuất hiện tại phòng tối bên ngoài. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao tiến vào người ra đến thời điểm cái gì cũng không nói. Bởi vì có nhiều thứ, chỉ có tận mắt thấy thời điểm mới có thể cảm thụ bên trong vĩ đại. Đi thôi, Trang Dịch Thần mỉm cười, dẫn rời đi trước nơi đây. Bất Chu Sơn quý giá nhất đồ vật đã bị bọn họ lấy được. Không hề nghi ngờ này lại là mạnh nhất trong lịch sử Bất Chu Sơn thập hào. Cách chương.